Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 685, đoạn tử tuyệt tôn. Nát trứng thống khổ, những quái vật này không thể khinh thường, cùng một chỗ nhào lên lực sát thương tuyệt đối to lớn. Manh manh bị Tống ám toán, Lý Khả Hân tay trói gà không chặt, một khi tao ngộ những quái vật này. Hậu quả khó mà lường được, ta chỉ là hơi một do dự. Trong tay đồng tiền kiếm lập tức liền nổi lên một tia hồng mang. Chợt rời khỏi tay, một chút sôi nổi giữa không trung. Ngay sau đó phân tán ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền. Hướng phía kia 10 cái nhào tới quái thú liền đánh tới. Tại đồng tiền kiếm ném những quái vật kia đồng thời. Ta chợt hướng phía Tống chạy trốn phương hướng chạy qua. Mẹ nó, ta liền biết tiểu tử này khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy thả chúng ta ra ngoài. Khẳng định sẽ có lưu hậu chiêu. Thế nhưng là ta dự liệu được kết quả. Lại không nghĩ tới hắn sẽ dùng cái chiêu số gì tới đối phó ta. Đừng nhìn Tống tiểu tử này ngang tàng hống hách. Cho người cảm giác rất không đứng đắn. Nhưng là người này cũng là công vu tâm kế, một bụng ý nghĩ xấu. Lúc trước hắn làm như vậy cử động, lại là buộc ta phát thề độc, lại là tại sau lưng ta cười lạnh, hoàn toàn là mê hoặc tại ta, để cho ta buông lỏng đối với hắn đề phòng. Còn có chính là hắn đem ta đưa đến nơi này, mục đích đúng là thoát ra ta trưởng khống. Hắn tốt thừa dịp loạn chạy trốn, cùng manh manh so sánh. Ta hiển nhiên là khó đối phó nhất một cái. Có lẽ tiểu tử này đã sớm ngờ tới ta sẽ để cho manh manh nhìn xem hắn. Cái này một ngụm đầu lưỡi chi huyết không biết nổi lên bao lâu. Tiểu tử này ám toán tại ta. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn nghĩ đến lưu hắn một cái mạng chó. Lần này, hắn là khỏi phải muốn mạng sống. Cứ việc Tống bị kia tràn đầy phù văn xích sắt khóa lại hai tay. Nhưng là hai chân chạy trốn còn 10 phần mau lẹ. Một bên chạy, trong tay còn giống như chơi đùa lấy thứ gì. Bỗng nhiên, trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một vật. Đột nhiên liền bị điểm lấy. Phát ra giống như là pháo đốt bị sau khi đốt tư tư, tiếng vang. Ngay sau đó phun ra một ánh lửa. Trực trùng vân tiêu, cơ hồ theo bản năng. Ta đang đuổi hướng kia Tống đồng thời. Dưới chân đá lên một khối đá, liền hướng phía kia xông lên vân tiêu đổ vật đánh qua. Có lẽ tại tình thế cấp bách gian, lực bộc phát cùng chính xác đều đạt đến nhất trí. Một cước này đá đi, cục đá kia vừa vặn lại đụng phải phun ra ngoài đoàn kia thuốc nổ. Tại chỗ liền cho dập tắt, Tống quay đầu, 10 phần kinh hoàng hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Đột nhiên liền hô to kêu lớn lên, có ai không? Ngô Cửu Âm trốn ra được, mau tới giết hắn nha. Tống thanh âm 10 phần vang dội, thậm chí có chút cuồng loạn. Hắn cũng biết, bị ta sau khi bắt được hạ tràng, sẽ chết rất thê thảm. Cho nên giống như là như chó điên một bên phi nước đại một bên điên cuồng kêu to. Vừa rồi tiểu tử này thả ra đồ vật chính là một cái đạn tín hiệu. Một khi tại bên trên bầu trời nổ vang, toàn bộ lỗ trung phân đà người đều sẽ có phát giác. Nhưng mà ta hiện tại nhất định là bị Tống cho hố. Hắn cũng không có mang cho ta đến cửa ra chỗ, mà là đưa đến một cái vòng mai phục. Tiểu tử này từ đầu đến cuối cũng không tính để ta còn sống rời đi nơi này. Bị trói lại hai tay Tống cuối cùng không có ta chạy nhanh. 7-8 giây về sau ta liền đuổi tới phía sau hắn. Tống một bên chạy một bên quay đầu nhìn ta, đầy mắt hoảng sợ, mà ta đã sớm cực hận tiểu tử này. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Hắn cũng không cam lòng liền chết như vậy, mà là gia tốc phi nước đại. Tại ta đuổi tới phía sau hắn thời điểm, cũng sớm đã không kịp chờ đợi muốn chơi chết hắn. Không hề nghĩ ngợi. Tại cực tốc chạy bên trong, bay lên một cước liền hướng phía hắn đá tới. Lúc này, đặc sắc một màn liền diễn ra. Ta cái này bay ra ngoài một cước thời điểm, Tống Chính Tại mở rộng bước chân phi nước đại, hắn một bước rất lớn, đem đũng quần cái này yếu hại liền lộ ra. Ta một cước này công bằng, vừa vặn đá phải hắn trong đũng quần. Đương MU bàn chân tử đá phải kia một đoàn mềm nhũn đồ vật phía trên thời điểm, hơi có chút kinh tâm động phách cảm giác. Kia một sâu đồ vật thế nhưng là không nhỏ, trách không được người áo đen phu nhân sẽ đêm hôm khuya khoát tìm ra hỏa này tư thông. Làm kia cầu thả chuyện, nguyên lai Tống vẫn còn có chút tiền vốn. Thế nhưng là tại ta bay ra ngoài một cước này về sau, hết thảy đều thành tới thức. Hắn phía dưới kia hai cái tròn vo đồ vật nhất định là nát, mà lại nát 10 phần triệt để. Cái này nát chứng thống khổ, các lão gia khẳng định thấm sâu trong người. Đừng nói nát, chính là bình thường không cẩn thận đụng một cái, đều có thể đau thượng cả buổi. Đây là một loại đến từ linh hồn kịch liệt đau nhức. Tống ăn ta lần này, kia rú thảm thanh âm thì khỏi nói, mà ta cái này đoạn tử tuyệt tôn chân cường độ lại 10 phần cường đại. Liên đới lấy Tống cả người đều lăng không bay lên, tại không trung lật ra ngã nhào một cái mới rơi trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Tống Mục thử muốn nứt, đau trên mặt nổi gân xanh, quả nhiên là chết đi sống lại. Đối với một cái nam nhân tới nói, cái đồ chơi này nếu là nát, còn không bằng giết hắn tốt. Sau khi rơi xuống đất, Tống đau nhức thì đau nhức vậy, càng nhiều thì là đối với ta vô cùng hận ý. Hai tay của hắn che háng, máu tươi chảy ngang, cắn răng nghiến lợi mắng: Ngô Cửu Âm, mà mẹ nó ngươi tổ tông, ngươi hủy ta à, đại gia, ta đâu chỉ muốn hủy ngươi, càng là muốn giết ngươi. Không nói hai lời, ta bước nhanh về phía trước, một chiêu âm nhu trưởng vận sức chờ phát động, hướng phía Tống Chán liền đập tới. Nhưng vào lúc này, đằng sau ta một trận gió tanh đánh tới, bước chân vì đó mà ngừng lại, vội vàng liền xoay người qua đến, nhưng gặp một đầu cực đại vô cùng, so chó ngao Tây Tạng còn lớn hơn 2 vòng quái vật thân thể nhảy lên một cái, hướng phía ta liền đánh tới, coi là thật như mây đen áp đỉnh, cho ta áp lực lớn lao. Ta bước chân xê dịch, lại cũng không lo được sau lưng Tống. Một chiêu kia âm nhu trưởng liền hướng phía cái kia quái vật khổng lồ trên người đánh ra. Quái vật kia tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là ta càng nhanh một bước. Không đợi thân thể của nó rơi xuống, ta một chiêu này âm nhu trưởng vừa vặn liền đập vào quái thú kia phần bụng. Quái thú kia đau đớn cực kỳ, lúc này phát ra một tiếng rú thảm. Thân thể hướng phía cùng ta phương hướng ngược nhau bay ngược ra ngoài. Liên tiếp lăn 2 vòng, thân hình vừa đứng vững, không đợi quái thú kia đứng dậy, há miệng ra liền phun ra một ngụm máu đen. Người bình thường nếu là chúng ta một trưởng này, ngũ tạng lục phủ đã sớm chấn thành một đoàn tương hồ. Nếu không phải quái thú này hình thể khổng lồ, sức chịu đòn tương đối cường đại, chỉ sợ cũng đã mất sớm. Bất quá bây giờ cũng là trọng thương không nhẹ. Lúc này ta mới quay người hướng phía Lý Khả Hân cùng Manh Manh bên kia nhìn một chút, nhưng gặp kia nguyên bản nhào tới 10 mấy đầu quái thú, đại bộ phận đều bị ta một chiêu kia đồng tiền kiếm trận phân tán ra đồng tiền chém chết, nhưng cũng có 3 năm chỉ mạng sống xuống tới, trong đó lưu lại một chỉ đối phó Lý Khả Hân. Bất quá bị làm bị thương Manh Manh lúc này đã đứng lên, ngăn tại Lý Khả Hân trước mặt, cùng con quái thú kia liều giết. Còn lại kia mấy chỉ quái thú xem ta như cừu địch, toàn bộ hướng phía ta bên này mãnh đánh tới. Quái vật này hình thể khổng lồ như vậy, ta trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này. Bất quá theo bọn nó ăn thịt người phương diện này đến xem, liền biết những quái thú này là trải qua đặc thù luyện chế qua giống loài. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.